Harry Potter trọng sinh hôi nghê hạ, quyển 4 chương 126, có kẻ xông vào. Góc truyện audio.com, Rowena Ravenswaap luôn là người trí tuệ nhất, có học thức nhất giữa bè bạn, thuở đầu của Hogwarts, trí tính Rowena từng là vạn sự thông trông cảm nhận của các học sinh, xứng đáng với cái tên này. Bà xưa nay có tiếng kiên trì đối học sinh học viện Ravenswaap là bọn nhỏ hỏi nhiều nhất, bọn họ có tò mò rất mãnh liệt, Rowena đều rất kiên trì giải đáp. So với Salazar săn sóc tỉ mỉ, so với Peckler yêu cầu nghiêm ngặt, so với Hega bảo vệ có thêm, so với Godric buông xuôi bỏ mặc, Rowena có thể nói là kiên trì dẫn đạo. Cũng vì vậy, mới thành tựu trí tuệ tự do và đạm nhiên của các Ravenswaap. Rowena trải qua rất nhiều chuyện không vui, tỉ như chịu truyền thừa dằn vặt, tỉ như đám hỏi chính trị, tỉ như bị chồng phản bội, tỉ như bị chồng lưu vong ngàn dặm, tỉ như bị con gái ngộ dài. Mỗi một bất hạnh đều khiến góc cạnh của bà sớm bị mài mòn, tính tình cũng không còn. Còn là một thân uy nghi và một phần trí tuệ tựa như hùng ưng. Muốn nói Rowena ghét nhất loại học sinh nào tuyệt đối không phải Hufflepuff, cho dù bọn nhỏ ở đó ngốc, bất quá Rowena không ghét học sinh ngốc. Đồng dạng, bà cũng không chán ghét bọn nhỏ dũng cảm, bọn nhỏ nhiệt tình và bọn nhỏ dã tâm 10 phần. Bà ghét là không tư tiến thủ, không biết giả biết, thậm chí tự cho là đúng. Rất không may, Gryffindor năm thứ tư trong mắt Rowena chính là loại này. Kết quả thanh âm rít gào quét qua các tiểu sư tử năm thứ tư phát mộng, bọn họ hoàn toàn không rõ mình sai ở đâu, không phải một câu hỏi sao. Thế nhưng, bọn họ không ngẫm lại, 22 Gryffindor năm thứ tư, dĩ nhiên một câu hỏi đơn giản cũng không đáp được, thậm chí không chịu suy đoán, không chịu tưởng tượng, 22 người chăm miệng một lời. Không biết, sao có thể không khiến Rowena phát điên chứ? Đây chỉ có thể nói bọn họ bất hạnh, chỉ ít nếu là song bào thai Weasley năm thứ năm, hai người ấy tuyệt đối đưa ra rất nhiều công dụng khiến người không dám nghĩ. Các Slytherin thong dong mà yêu nhã nói ra rất nhiều công dụng thường quy hoặc phi thường quy của thuốc mọc lông, có chút là hiện thực sử dụng, có chút là bọn họ tưởng tượng. Như thế khiến Rowena rất thỏa mãn. Rowena ngược lại cực độ cổ vũ những tưởng tượng có lẽ không thực tế này, vì trong mắt bà, nó mầm non của sức sáng tạo, bà hy vọng chúng sẽ được che chở để có một ngày lớn thành đại thụ che trời. Bà yêu bầy rắn không cứng nhắc, khôn khéo, có dã tâm, tràn ngập sức sáng tạo này, như người sáng lập Slytherin, Salazar, Slytherin đã cứu bà một mạng vậy. Bất quá, nghĩ tới các Ravenswaap bây giờ, bà không thể không ai oán, vì sao khô khan đến thế? Thời gian lại qua một ngày, Salazar và Godric rốt cục lấy ra thuốc, đồng thời để Rowena bố trí pháp trận thức tỉnh, các học sinh Hogwarts đang đùa giỡn nghênh đón một đêm trước Halloween nữa. Harry, pháp trận thức tỉnh đã chuẩn bị xong. Buổi chiều hôm nay, Salazar tới hầm nói. Vâng, lát nữa con sẽ dẫn sếp tới. Harry nói, ta khuyên con lo lắng thêm lần nữa, dù sao thức tỉnh tương đối nguy hiểm. Salazar nói, nhất là Severus đã hơn 30 tuổi, phiêu lưu càng lớn. Con đã nỗ lực nhiều như vậy, cha Sala, con tin tưởng sếp. Hơn nữa tình huống xấu nhất bất quá là mất đi tư cách thức tỉnh, chỉ cần con thu liễm, sếp sẽ không ghét con. Harry nhẹ nhàng nói, được rồi, ta chỉ có thể nói con là một Potter chân chính. Salazar nói xong rời khỏi hầm, trả lại không gian cho hai bạn lữ yêu nhau. Harry nghiêm túc lau thân thể cho Severus, sau đó thay anh khoác lên áo tắm, ôm anh ngồi xuống giường, hôn anh thật sâu. Góc truyện audio.com. Không cần Salazar cố ý nói, y cũng biết thức tỉnh như vậy rất nguy hiểm, nhưng y không thể không chọn nó. Chính như y đã nói, Severus Snape Green sẽ không nhận một bản thân hỗn loạn pháp thuật, đây là kiêu ngạo của anh. Sếp, em có thể trở thành lý do anh thức tỉnh thành công không? Harry kéo bàn tay đầy kén của người yêu. Sếp, vì em chống qua. Chỉ có kẻ trải qua thức tỉnh huyết thống mới cảm giác được loại đau đớn thoát thai hoán cốt này, bản thân Harry ở học kỳ trước chịu đựng 2 lần, cộng thêm 1 lần sanh non. Thế nhưng đau đớn thân thể xa xa không thể so sánh với tinh thần đả kích mất con mang tới, nhưng dù là như vậy, Harry vẫn chống được vì sếp. Y ôm người yêu từ mật đạo vào một tầng hầm, đây là phòng thức tỉnh ngàn năm trước Salazar chuyên chuẩn bị cho các hỗn huyết nhi của Slytherin, đương nhiên, khi đó hỗn huyết nhi không phải hỗn huyết của phù thủy và Muggle, mà là hỗn huyết của phù thủy và sinh vật huyền bí. Đây là một mật thất ngầm phong bế, chỉ có một loạt cây đốt rọi sáng bóng tối, trên đất giăng đầy pháp trận cự đại, Harry nhận ra chúng, trên thực tế, theo y biết, tầng hầm ngầm ở trang viên Potter, trang viên Prin, nhà cũ Black đều có một bộ pháp trận cung cầu thành viên gia tộc muốn thức tỉnh huyết mạch sử dụng. Harry nghiêm túc nhìn chúng, trung tâm nhất là pháp trận tỉnh lại huyết mạch xa xưa, bên ngoài có 10 đại trận phụ trợ cấu thành, y không cần cha mẹ nuôi đặc biệt căn dặn đã đặt bạn lữ vào giữa pháp trận tỉnh lại huyết mạch, sau đó mềm nhẹ sửa tóc cho anh. Harry, để Severus xuống. Godric đưa cho y một lọ thuốc màu bạc, y biết đó là thuốc sôi huyết mạch do tóc dài quang tinh linh chế thành, có thể lớn nhất hạn độ điều động huyết mạch quang tinh linh trong cơ thể Severus. Y nhận lấy, mở miệng bạn lự, y biết loại thuốc này không thể lẫn vào bất luận tạp chất gì, dù là nước bọt của y cũng không thể. Rót nó vào miệng Severus. Được rồi, giờ thì nghe, Harry. Vì tuổi tác Severus khá lớn cộng thêm tình trạng hiện tại thế nên chúng ta bỏ thêm hai pháp trận phụ trợ, bảo đảm thằng bé thành công. Salazar nói cách khác cả năm chúng ta phải cùng nhau, mới có thể hoàn toàn khởi động tổ hợp này. Harry, con làm bạn lữ của Severus, vốn chỉ cần thay nó chia sẻ một bộ phận thống khổ thế nhưng tình trạng hiện tại của thằng bé là vô tri vô giác, vì thế con có lẽ sẽ thừa nhận càng nhiều, thậm chí toàn bộ. Con đã rõ, chỉ là đau đớn không tính gì. Lông mày Harry không nhăn, thậm chí lộ ra nụ cười. Mặt khác cả năm chúng ta từ lúc bắt đầu khởi động pháp trận, mãi đến khi Severus hoàn thành thức tỉnh, không thể nào rời đi. Hôm nay lại là tiệc tối hóa trang Halloween, xét thấy bên ngoài có giám mục bay lượn thế nên, nếu Hogwarts xuất hiện dị thường, con phải đi giải quyết. Eckler căn cứ thái độ nghiêm cẩn dặn dò. Đương nhiên, học sinh có các giáo sư trông, vì vậy con không tất lo lắng. Con đã rõ, các vị cứ yên tâm. Harry bình tĩnh nói, đã thế con đứng sang bên đi. Hega càng thêm đau lòng con nuôi hiểu chuyện, bà suy nghĩ một chút nói. Nếu đau không chịu được cứ kêu ra. Harry tới cạnh cửa, nhìn năm đầu sỏ đứng vào năm phương vị ở tầng hầm ngầm, sau đó tuyến mép quanh pháp trận trên đất trầm xuống, chỗ Severus nằm cũng lõm theo, đại lượng độc dược bị rót vào pháp trận. gocchuyenaudio.com Khi năm đầu sỏ dùng độc dược nhồi đầy nó, dựa theo trình tự nhất định đốt sáng 10 pháp trận phụ trợ chúng phát ra ánh sáng ám kim dung hòa, pháp trận tỉnh lại huyết mạch ở giữa cũng chậm rãi nổi lên vầng sáng màu bạc, cả tầng hầm ngầm kim ngân giao hội, rực rỡ chói mắt, xa hoa lộng lẫy. Harry chưa kịp thưởng thức cảnh đẹp như vậy, đau đớn đã kéo tới. Xương cốt mạch máu, da thịt song song bắt đầu đau, xương cốt là đau đớn như từng đoạn bị bóp nát, mạch máu là thống khổ như từng sợi bị căng nổ, da thịt lại là nóng cháy như đặt trên lửa đốt. Thừa nhận ba loại đau đớn y không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nếu không phải miệng y theo bản năng khép mở liên tục như cá trán thấm mồ hôi lạnh. Không ai có thể phát hiện giờ này khắc này y thừa nhận dằn vặt phi nhân. Đôi người mỹ lệ trúc sắc nhìn về phía pháp trận trung tâm, y biết người bên trong đã tỉnh. Đừng lo, sếp nhất định phải thành công. Chỉ cần anh tỉnh thừa nhận thống khổ cường liệt như vậy, xác suất thành công sẽ đề cao. Harry nhìn khu vực trung tâm bị vầng sáng cắt đứt, cảm giác xương cốt vặn vẹo trọng tổ và máu sôi trào thay đổi, còn có da và cơ thể một lần nữa sắp xếp. Chúng đủ khiến bất kỳ kẻ nào khó mà chịu được. Ha, Pri, em, ở đó sao, ta biết em ở, xin lỗi. Vì tất cả, tiếng xin lỗi trong pháp trận chui vào tai Harry, làn điệu thống khổ không lớn, nhưng khiến lòng y siết chặt phát đau. Sếp, đi cắn răng đuổi nó khỏi tư duy, em yêu anh, vẫn luôn. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, nhớ kỹ. Harry, ta, sẽ nhớ kỹ em, cũng phải nhớ kỹ, giọng trong vầng sáng đáp lại. Các trưởng bối đều vui mừng. Thế nhưng đúng lúc này, Harry cảm ứng được Hogwarts cảnh cáo. Có kẻ xông vào, là Bellatrix Lestrange và chồng ả Rodolphus Lestrange. Chết tiệt, vạn ác đêm trước Halloween. Bellatrix Lestrange, Rodolphus Lestrange, tốt, ta nghĩ ta tất yếu phải đi phát tiết áp lực. Harry tức giận nói, đi đi con trai. Salazar tán thành, đũa phép gỗ tiếp cốt của Harry rơi vào tay, thống khổ đã vì Severus tỉnh lại mà đánh tan phân nửa, đau đớn bây giờ căn bản không ảnh hưởng tới chiến đấu. Cho dù trong mắt thường nhân là bằng với ba cái Crucio dằn vặt nhưng đối với Harry mà nói, hoàn toàn trong phạm vi chịu được. Ha, Harry cẩn thận, trong vầng sáng, truyền đến căn dặn của bạn lữ, khiến y không khỏi ấm áp. Harry trực tiếp độn thổ rời khỏi tầng hầm ngầm. Cách chương.